Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, sau một tháng. Mọi người thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng Hạo Thiên đấu La Đường Hạo một trận chiến, Ngọc Trần bọn hắn quần áo bên trên, nhiều ít sẽ có vết mồ hôi chứa lưu, nguyên cớ coi như không có chữ Phong Chí đề nghị. Ngọc Trần bọn hắn cũng sẽ chọn trở lại nơi ở bên trong tắm rửa một phen. Mà ngay tại Ngọc Trần bọn hắn tắm rửa khoảng thời gian này bên trong, chữ Phong Chí liền đã phái người chuẩn bị tốt hôm nay tiệc cơm, bày ở Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại bảo địa bên trong. Bởi vì Ngọc Trần 8 người chiến thắng, hoàn thành cùng Đường Hạo ở giữa đổ ước, cho nên nói Ngọc Trần bọn hắn hôm nay tiệc cơm 10 điểm phong phú, cơ hồ đều là chút ít ngày bình thường khó có thể gặp một lần sơn chân hải vị. Trừ bỏ sơn chân hải vị, bởi vì tiệc cơm tiến hành, lúc này Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại bảo địa bên trong, loại trừ Ngọc Trần đám người bọn họ bên ngoài, Thất Bảo Lưu Ly Tông lấy Cổ Dung, Trần Tâm đứng đầu mấy vị trưởng lão đều tề tụ nơi này. Đối với những trưởng lão này mà nói, tới trước tham gia tiệc cơm, chính yếu nhất mục đích, kỳ thật vẫn là muốn thấy Ngọc Trần phong thái. Không chỉ như thế, liền Thạch Thiên, Ngọc Nguyên, Độc Cô Bác đám người, cũng là tại tiệc cơm phía trước chạy tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thạch Thiên mấy người thân chúng bỉ bỉ đông tử vong chu hoàng độc, thời gian ngắn bên trong nhưng không thể không có Ngọc Trần. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon, kiếm lời, vừa mới đánh không có uổng phí chiêu, vừa mới tắm rửa hoàn tất. Sau đó Mã Hồng Tuấn nghe thấy tới thức ăn mùi thơm, liền 3 bước đồng thời làm 2 bước, sốt ruột bận bịu sợ đi tới trên bàn cơm. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên bàn cơm rất nhiều thức ăn. Bàn tử, thu liễm một chút, nhiều như vậy tiền bối ở chỗ này đây. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn dáng dấp, Sử Lai Khắc hiệu trưởng Phất Lan Đức một bàn tay vỗ vào đầu hắn bên trên, ngăn lại hắn hành động. Hiệu trưởng, người không nói ta đều quên. Người thế nhưng là thiếu hai chúng ta bữa cơm đây. Nhìn trước mắt Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cặp mắt tỏa ánh sáng. Khụ khụ, cái kia 2 bữa cơm không phải không có cơ hội a. Trước thiếu, một khi đề cập cùng vàng tiền là đầu tiên sự tình. Phất Lan Đức ánh mắt lập tức trở nên lơ lửng không cố định lên, không dám mặt trước đáp lại Mã Hồng Tuấn vấn đề. Soạt. Tại Phất Lan Đức hai người bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Ngọc Trần mấy người cũng đã tắm rửa hoàn tất, đi tới trên bàn cơm. Nếu đều đến đông đủ, đều động đũa đi. Nhìn thấy Ngọc Trần mấy người tới trước, chữ Phong Chí trên mặt hiện ra mỉm cười, phất tay áo vung lên ra hiệu tiệc cơm bắt đầu. Rốt cục có thể ăn á. Nghe được chữ Phong Chí lời nói, nhìn xem thức ăn con mắt đều nhanh rớt xuống Mã Hồng Tuấn, cấp bách động đũa, miệng lớn cắn ăn. Có mặt mấy vị Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão cũng là ở một bên gắp thức ăn, một bên tại mở miệng tán dương Ngọc Trần. Ngọc Trần tại lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trên biểu hiện, giờ đây truyền khắp Tam Đại Đế Quốc, có thể nói là mọi người đều biết thiếu niên anh tài. Nguyên cớ coi như là Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão cũng muốn cùng Ngọc Trần giữ gìn mối quan hệ. Bất quá, đối mặt mấy vị trưởng lão tán dương, Ngọc Trần cũng không có quá để ý, thuận miệng tán thành 2 câu phía sau, liền cùng Tiểu Vũ các nàng đùa giỡn tại một chỗ, vừa ăn cơm một bên trò chuyện. Hôm nay Ngọc Trần bọn hắn cùng Đường Hạo một trận chiến hao phí thời gian vốn cũng không ít, lại thêm trước mắt cái này tiệc cơm, đối tiệc cơm triệt để kết thúc thời điểm, màn đêm đã lặng lẽ hạ xuống, thời gian không còn sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đều sẽ tiếp tục hôm nay tập luyện phương án. Bất quá cùng hôm nay khác biệt là, tiếp xuống mỗi cuộc chiến đấu, các tiền bối đều sẽ dùng hết toàn lực. Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn một chút bố trí xuống màn đêm bầu trời, một mặt nghiêm túc cùng trước mắt Ngọc Trần, Đường Tam mấy người nói ra. Vâng, đại sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần cùng Đường Tam mấy người dồn dập gật đầu đáp lại. Trong đó Mã Hồng Tuấn càng là một bên gật đầu đáp lại, một bên 10 điểm thỏa mãn sờ lên chính mình tròn trịa bụng, quay người trở lại nơi ở bên trong. Đến mức Ngọc Trần thì là xuất thủ thi triển diệu thủ hồi xuân, đến mức Đường Hạo mấy người phía sau vậy mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tại sao ngày hôm nay tiếp xuống thời kỳ, Ngọc Trần bọn hắn liền bắt đầu như ma quỷ tập luyện. Mỗi một ngày đều sẽ có cường giả cùng bọn hắn tiến hành tập luyện. Như là đụng phải Triệu Vô Cực loại này thất hoàn hồn thánh cấp bậc tiền bối, Ngọc Trần bọn hắn 8 người ở giữa phối hợp còn có thể đạt được thắng lợi. Như Liễu Nhị Long loại này bát hoàn hồn đấu la toàn lực ứng phó lời nói, dựa vào Ngọc Trần nghịch thiên thực lực bắt lấy tiền bối sai lầm khe hở, bọn hắn miễn cưỡng có lẽ còn có thể thủ thắng. Thế nhưng là như Thạch Thiên cái này cửu hoàn phong hào đấu la lời nói, bọn hắn cơ hồ không có chiến thắng cơ hội. Đến mức Cổ Dung, Trần Tâm loại này siêu cấp đấu la, vậy liền càng không cần phải nói. Tình hình chiến đấu hoàn toàn hiện thiên về một bên thế cục. Ngay tại như vậy tập luyện cường độ phía dưới, thời gian tựa như bạch mã qua khe hở, nhanh chóng mà qua. Một tháng thời gian trong chớp mắt liền đi qua. Trong một tháng này, tuy nói mọi người tập luyện độ khó cực cao, bất quá trong đoạn thời gian này, có bảo địa tăng thêm nghĩ thái không gian tăng phúc, lại thêm rất nhiều tiền bối cùng nhau tiến hành tập luyện, mọi người thực lực cũng là tại cấp tốc tăng lên. Đầu tiên là Tiểu Vũ, tại ngày thứ 20 cùng Trần Tâm một trận chiến bên trong hồn lực theo cấp 49 đột phá cấp 50. Trở thành trong đội ngũ vị thứ 3 đột phá hồn vương người. Bởi vì bản thể là 10 vạn năm hồn thú duyên cớ, cấp 60 phía trước không cần săn giết hồn hoàn, nhưng tự chủ kích hoạt hồn hoàn. Cho nên nói Tiểu Vũ thăng cấp đến cấp 50 thời điểm, cũng không có tiến đến săn giết hồn thú, mà là tự chủ kích hoạt lên một mai vạn năm hồn hoàn, một mạch mà thành đạt tới cấp 52 mẫn công hệ hồn vương. Tại Tiểu Vũ sau đó, ngày thứ 26 mọi người cùng Ngọc Nguyên một trận chiến bên trong, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh hai người thực lực đột phá, dồn dập theo cấp 49 bước vào cấp 50 hồn vương. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người bước vào hồn vương cảnh, Chữ Phong Chí không nói hai lời, trực tiếp đích thân mang người giúp các nàng hai người thu hoạch hồn hoàn. Nguyên cớ, Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh thứ 5 hồn hoàn thời hạn đều cực kỳ đến gần thứ 5 hồn kỹ hạn mức cao nhất, 1.200.000 năm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hấp thu hồn hoàn sau đó, Chu Trúc Thanh hai người hồn lực cùng Tiểu Vũ không khác, thậm chí mơ hồ so sánh với Tiểu Vũ còn cao hơn nữa, đạt tới cấp 52 đỉnh phong. Trừ bỏ Tiểu Vũ ba người, tại nơi này chẳng còn thừa mấy ngày ma quỷ tập luyện phía dưới, Mã Hồng Tuấn cũng bước vào hồn vương cảnh, thu hoạch đến một mai vạn năm hồn hoàn, hồn lực là cấp 51. Áo Tư Tạp thì là tại ngày cuối cùng, cũng chính là hôm nay, vừa đúng bước vào cấp 50 hồn vương cảnh, còn chưa đến gấp thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Trong đội ngũ 5 người đều theo tứ hoàn hồn tông bước vào đến hồn vương cảnh giới, duy chỉ có đội ngũ bên trong Đường Tam, có lẽ là bởi vì song sinh võ hồn nguyên nhân, muốn so với bọn hắn phải chậm hơn không ít. Giờ đây hồn lực chỉ có cấp 49, cũng không bước vào đến cấp 50, đến mức thật sớm bước vào hồn vương cảnh giới Đái Mộc Bạch. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, hồn lực trọn vẹn tăng lên 5 cấp, đạt tới cấp 58 hồn vương cảnh giới. Cuối cùng, Sử Lai Khắc Hạch Tâm Ngọc Trần, bởi vì tứ sinh võ hồn duyên cớ, hồn lực tăng lên cũng không phải rất rõ ràng, vẻn vẹn tăng lên 2 cấp. Theo cấp 65 chiến hồn vương đột phá đến cấp 67 chiến hồn vương. Tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần hồn lực tuy nói tăng lên không nổi bật, bất quá bởi vì mỗi ngày cùng cường giả tiến hành quyết đấu. Ngọc Trần đối Côn Bằng Dực, Thanh Long Hữu Tí Cốt, Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt cái này 3 khối hồn cốt cùng trọng đồng rất nhiều bảo thuật sử dụng. Càng Lô Hỏa Thuần Thanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.